mạnh nhất Tôn Ngộ Không? Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 56, Kỳ Dị Phù Văn. Một đoàn đoàn huyết vụ nổ lên, tựa như cùng nhiều đóa nở rộ mỹ lệ hoa hồng, toát ra cuối cùng kia một thoáng kia mỹ lệ. Cái này một lần Ngộ Không phát triển cực hạn lực lượng. Trừ huyết tộc đại công tước ở ngoài, sở hữu quỷ hút máu đều trong nháy mắt này toát ra trong cuộc đời cuối cùng rực rỡ tươi đẹp. Nhưng là, cái này rực rỡ tươi đẹp xem ở huyết tộc đại công tước trong mắt nhưng lại là bực nào tàn khốc. Huyết tộc mặc dù vô tình, nhưng là trơ mắt nhìn nhiều như vậy đồng tộc bị giết. Hơn nữa còn là hoàn toàn không cách nào phục sinh mà bị giết. Huống chi trong đó còn có hắn thích nhất đời sau, nội tâm phẫn uất có thể tưởng tượng được. Đi chết đi, huyết tộc đại công tước biết rõ không trốn thoát, quyết định kéo Ngộ Không đồng quy vu tận. Hắn lựa chọn tự bạo, chỉ tiếc, hắn tính toán đánh mặc dù vang, nhưng là lại căn bản là không đả thương được Ngộ Không. Ngay tại hắn tự bạo trước một giây, Ngộ Không tại chỗ biến mất, nổ rung trời, giống như tràng to đại địa chấn một dạng đất rung núi chuyển. Cái này một đêm châu Âu Nam Bộ, rất nhiều cư dân đều độ qua một đêm không ngủ. Ngộ Không đứng ở trên cao, nhìn tận mắt huyết tộc đại công tước hóa thành cho bụi. Lúc này mới rời đi, hắn trở lại cái kia lâu đài, bắt đầu bố trí phong ấn cấm chế. Hắn phải đem tòa pháo đài này phong ấn. Đây là một cái hạo đại công trình, theo hắn bây giờ thực lực, nghĩ phải hoàn thành cần thời gian phải rất lâu, cho nên, tiếp theo mấy ngày, hắn cũng không có Bồi Hoa Tiểu Cốt cùng Dương Oánh, cho đến sau 5 ngày, hắn mới đưa tòa pháo đài này hoàn toàn phong ấn, hy vọng có thể tạm thời cách trở không rõ khuếch tán. Ôm trực trọng tâm tình, Ngộ Không rời đi cổ bảo, bây giờ hắn đã chắc chắn, không rõ đáng sợ ước chừng hẳn là bị phân tán ra. Phong ấn ở các nơi trên thế giới, hắn hoài nghi cái này hẳn cùng vạn giới thần khí có liên quan. Nhưng là lại không cách nào chắc chắn. Tiếp theo một đoạn thời gian, Ngộ Không cũng đang lo lắng tu hành vấn đề. Hắn không cách nào từ thai nghén thế giới trung tướng nhất nguyên trọng thủy lấy ra. Lại không thể tiến vào trong đó tu hành. Chỉ có thể thông qua thần thức không ngừng câu thông thế giới. Một chút hấp thu nhất nguyên trọng thủy. Chẳng qua là, như vậy thứ nhất, hắn tu hành tốc độ giảm mạnh. Ngộ Không nguyên tưởng rằng, có kim tiên thực lực, trên địa cầu hắn liền có thể đi ngang. Bây giờ xem ra, hắn cảm giác mình có chút quá lạc quan. Địa cầu còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng trong đơn giản như vậy. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt thời gian một tháng liền đi qua, cổ may a người nói tới cửa mở ra ngày đến. Một ngày này, Ngộ Không từ trong nhập định tỉnh lại, hắn trong lòng hơi động, liền xuất hiện ở Hawaii trong biển. Hả, cái này nữ minh tinh lại cũng tới. Ngộ Không vừa xuất hiện liền thấy tay lo, cái kia từng bị hắn đọc đến ký ức vưu vật. Cổ may a người thực lực cũng không mạnh, nhưng là trong đó vẫn có làm hắn không dám khinh thường tồn tại. Tỉ như những kia cổ tháp kết cấu cổ trận, lại tỉ như tay lo trên người khối xương kia. Ngộ Không đứng ở trong biển, chờ tay lo sau khi đi vào. Qua một hồi, hắn mới bước vào phong cấm đại trận. Tiểu thế giới này, đến cùng thiên nhiên, vẫn là cổ tiên hiền lấy đại pháp lực mở ra tới. Ngộ Không trước cũng không có ý thức được cái vấn đề này. Bởi vì tại trong hồng hoang, tiểu thế giới thái thường cách nhìn, mà còn khi đó hắn cũng hoàn toàn có năng lực mở ra tiểu thế giới. Cho nên, lần thứ nhất thấy tiểu thế giới này, hắn cũng không có ý thức được những thứ này. Bất quá, cái này một lần Ngộ Không đột nhiên ý thức được, trên địa cầu xuất hiện nhỏ như vậy thế giới rõ ràng không bình thường. Ngộ Không tại tiểu thế giới cửa vào mảnh quan sát kỹ. Rất nhanh hắn liền phát hiện bởi vì mở ra dấu vết. Mặc dù trải qua 5 tháng va chạm, dấu vết này đã rất nhạt, nhưng vẫn là bị Ngộ Không nhìn ra. Địa cầu quả nhiên không phải ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Xem ra tại rất nhiều năm lúc trước, nơi này cũng tồn tại vô cùng nhân vật mạnh mẽ. Bất quá, những kia cố nhân vì cái gì không có phát hiện địa cầu bí mật? Ngộ Không có chút không hiểu. Lẽ ra lấy cổ nhân mạnh mẽ, có thể mở ra như vậy thế giới. Không khó lắm phát hiện địa cầu chính là một cái thần khí bí mật. Chẳng lẽ là cổ phong ấn quá mạnh, cho dù là mạnh mẽ cổ nhân cũng không cách nào xem phá. Hắn chỉ có thể âm thầm suy đoán, không người có thể cho ra câu trả lời. Lúc này, Ngộ Không không khỏi có chút hoài niệm hệ thống cái kia lão gia hỏa. Mặc dù cái kia lão gia hỏa cùng với không chịu trách nhiệm, nhưng một số thời khắc vẫn là sẽ cho nhiều chút nhắc nhở. Lắc đầu một cái, Ngộ Không không nghĩ nhiều nữa. Hắn giấu thân hình, sau đó tiến vào tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới, bảo vệ ở chỗ này mạnh mẽ may a người chiến sĩ đột nhiên cảm giác một cơn chấn động. Nhưng không ai xuất hiện. Bọn họ nhất thời hết sức tò mò. Chỉ bất quá mặc cho bọn họ tra như thế nào xem cũng không có phát hiện những dị thường khác. Cuối cùng chỉ có thể không. Ngộ Không thần thức triển khai. Tiểu thế giới hết thảy đều hiện ra hiện tại trong đầu hắn. Tiểu thế giới này có đạm bạc linh khí. Không có bao nhiêu linh tính vật chất. Bất quá so với trên địa cầu, chỗ tốt hơn rất nhiều lần. Cũng chính là vì vậy, cổ Maya người mới có thể ở chỗ này tu hành ra thế lực cường đại. Không lâu, cổ tháp bày ở chính giữa một tòa cổ tháp đột nhiên đung đưa. Liên quan mà toàn bộ tiểu thế giới run rẩy ba run rẩy. Hả, Ngộ Không không khỏi cả kinh. Tòa kia cổ tháp cũng không hùng vĩ, nhưng là lại mười phân thần bí. Chung quanh tràn ngập cổ quái phù văn. Lúc này, những thứ này phù văn lóe lên một loại lực lượng thần bí, ngăn trở nội bộ xuất hiện to lớn ba động. Lại nhìn lầm, những thứ này phù văn lại có thể phát huy ra cường đại như vậy lực lượng. Trước, Ngộ Không cũng thấy những thứ này phù văn, hơn nữa còn nghiên cứu một chút, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì điểm đặc biệt. Cho là chẳng qua là cổ Maya người cổ văn chữ, nhưng là bây giờ, những thứ này phù văn cho thấy thần dị chỗ, hắn mới minh bạch bọn họ bất phàm. Những thứ này phù văn cùng cổ tháp đại trận cũng không thống nhất, bọn họ là đơn độc tồn tại. Ngộ Không lại nhìn ra hơi khác nhau. Trong tháp cổ kết quả xuất hiện cái gì? Chẳng lẽ là bọn họ nói tới môn? Ngộ Không vận chuyển kham hư linh mắt, lại phát hiện thấy vẫn là mịt mờ hư vô. Phù văn phát huy ra lực lượng thần bí lại ngăn trở hắn không đi không phá linh lung đôi mắt. Chuyện này, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Đây là người nào thủ đoạn, cư nhiên như thế mạnh mẽ. Ngộ Không cơ hồ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Cái này làm cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại hồng hoang trong đều không chỗ nào bất lợi linh lung đôi mắt. Lại trên địa cầu gãy kích. Thật là vượt quá tưởng tượng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.